Tạc Đàm, chương 397, kết cục bất đồng. Góc truyện audio.com. 10 người trước đó muốn tiêu diệt An Đông Nhi khác, rất có khả năng sẽ thất bại. Nhưng nhờ Tiêu Ngự tự bạo làm rớt của An Đông Nhi khác gần 900.000 huyết lượng, đã khiến cho mọi người đột nhiên lại thấy hy vọng rồi. Còn có 200.000 huyết lượng, tốc độ phải thật nhanh. Kẹo Sa ngã quát, hắn lần đầu tiên nhiệt tình như vậy. Dù sao đối tượng ám sát của bọn họ cùng là siêu cấp boss San Đông Nhi khác. Hành động to lớn này cũng đã đủ để ghi vào sử sách rồi. Muốn nói một chút cũng không thèm để ý thì không có khả năng. Số mệnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau người An Đông Nhi khác. Chủy thủ tay phải hướng về cái ót của An Đông Nhi khác đâm đi. Kẹo Sa ngã và Tranh cất bước tiến lên, từ hai phương hướng chặn đường An Đông Nhi khác. An Đông Nhi khắc liên tiếp phung pháp trượng, một cái lại một cái ma pháp rời tay. Lôi điện chớp nhoáng, đầu pháp trượng của An Đông Nhi khắc đột nhiên hiên ra một đoàn lôi điện màu trắng bạc. Oanh kích lên bụng số mệnh, phát ra một tiếng nổ nặng nề. Số mệnh tựa như diều đứt dây, bị thổi bay ra ngoài. Số mệnh rên lên một tiếng, ngã xuống mặt đất, bị một đòn miểu sát. Bởi vì số mệnh đã thu hút được sự chú ý của An Đông Nhi khác. Kẹo Sa ngã và Tranh đã có thể thuận lợi tới gần. Chủy thủ trong tay chui vào ngực An Đông Nhi khác. An Đông Nhi khác đã bị thương tổn nặng, khó khăn lắm mới ổn định lại được. Sau khi Tranh và Kẹo Sa ngã một đòn thuận lợi, lại tiếp tục vọt lên, liên hợp giáp không An Đông Nhi khác, còn lại đám người yêu nghiệt cũng từ phía sau giáp không qua đây. An Đông Nhi khắc huyết lượng bị tiêu hao từng chút một. Chỉ còn sót lại hơn 100.000, mặc dù chỉ còn lại chút hơi tàn, nhưng công kích của hắn vẫn như cũ mạnh mẽ vô cùng. Lúc đó trên không trung bốc cháy lên từng đoàn hỏa diễm. Dần ngưng tụ lại, biến ảo thành một con hỏa phượng hoàng. Phóng lên cao, Tiêu Ngự được hồi sinh lại. Dựa ở trên giả sơn miệng thở hổn hển, hơi hơi nghỉ ngơi một chút. Nhìn thoáng qua thuộc tính đã tăng lên 50, lúc này Tiêu Ngự lại càng cường đại hơn, đây là hiệu quả phụ gia của kỹ năng Phượng Hoàng Niết Bàn A, lúc này cửa vào đã một trận rối loạn. Hàng loạt thành vệ binh chạy qua đây, ta ngăn chặn cửa, các ngươi tăng tốc độ lên một chút, Tiêu Ngự nói, vung tay bên phải lên, đem U Linh Bỉ Mông triệu hồi ra, bây giờ không thể ẩn giấu thực lực được nữa. Tiêu Ngự sau khi tiếp nhận dẫn dắt, U Linh Bỉ Mông thực lực cũng đã tăng lên rất nhiều. Tiêu Ngự và U Linh Bỉ Mông hướng phía cửa vào lao đi. Va chạm, U Linh Bỉ Mông vọt tới, thân hình to lớn gắt gao chặn cửa, giơ lên bàn tay khổng lồ, bạo phong nhất kích, U Linh Bỉ Mông một cái bạo phong nhất kích đem mấy tên thành vệ binh quét ra ngoài. Tiêu Ngự lại nhấc chân một cú long tường thuật tung ra. Đem một tên thành vệ binh vừa chen chúc được vào trong đá ra ngoài. Một người một thú chặn ở cửa vào, khiến cho những thành vệ binh kia không thể chen vào nổi. Nhưng mà cũng chỉ có thể đứng vững nhất thời mà thôi. Những thành vệ binh này người trước ngã xuống, người sau tiến lên, ở dưới loại tấn công cường độ cao này Tiêu Ngự cũng chống không được bao lâu nữa. Động tác nhanh lên, tất cả đội viên đều gia tăng hết mức tốc độ công kích. An Đông Nhi khắc thấy viện quân đến nơi chiến đấu căng hăng. Yêu nghiệt một chiêu phản thủ bối thứ chuẩn xác đánh trúng lưng An Đông Nhi khắc. Nhưng An Đông Nhi khắc lại không tránh không né pháp trượng vung lên. Một đạo cột lửa từ trên trời giáng xuống oanh kích lên trên người yêu nghiệt. Đem yêu nghiệt thiêu tới một mảnh cháy đen, nhìn một chút huyết lượng, còn sót lại dưới 7. Yêu nghiệt khẩn trương lấy ra chuyên gia cấp phục hồi máu trong nháy mắt. Nhưng mà chưa kịp sử dụng, một đạo hỏa diễm đã lại oanh kích lên bụng yêu nghiệt. Đem yêu nghiệt giết luôn, yêu nghiệt gục trên mặt đất, An Đông Nhi khắc lại chúng phải công kích của kẹo Sa ngã. Nổi điên lên, một ai cái băng phong xuất ra đánh úp về phía kẹo Sa ngã. Kẹo Sa ngã thầm kêu khổ, bởi vì giao chiến tần suất rất cao, kỹ năng của hắn đào tẩu đều đã dùng hết, trốn tránh đã không kịp. Bị băng phong đánh trúng, đông cứng tại chỗ, thấy kẹo Sa ngã bị đóng băng, An Đông Ni Khắc đang muốn đối phó với kẹo sa ngã. Bọn người tranh ở một bên đã vọt lên, đem An Đông Ni Khắc bức lui. An Đông Ni Khắc đành chỉ có thể bỏ qua. Hắn bây giờ không rảnh đối phó với kẹo sa ngã. Ở dưới cố gắng của đám người tranh, huyết lượng của An Đông Ni Khắc bị chậm rãi tiêu hao. Chỉ còn lại có hơn 50.000, rất nhanh sẽ đại công cáo thành. Những người đi trên đường cái thánh quang thành ảo ảo dừng chân. Trong phủ đệ của An Đông Ni Khắc đánh nhau không thể hoành tráng hơn được nữa. Nào là nổ tung, rồi lại có hỏa phượng hoàng phóng lên trời. Các game thủ ảo ảo dừng chân quan sát, bên kia xảy ra chuyện gì? Không biết, hình như là phủ đệ của thánh pháp sư An Đông Ni Khắc. Các game thủ thảo luận sôi nổi, xung quanh đã bị thành vệ binh phong tỏa. Rất nhiều thành vệ binh đang hướng bên kia xông tới. Có ít game thủ tò mò hướng về phủ đệ An Đông Ni Khắc tiềm hành qua. Muốn nhìn rốt cuộc là chuyện gì? Ngưu tử, số mệnh, yêu nghiệt tư liên tục đã có 6 người gục xuống. Trên sân chỉ còn lại có tiêu ngự, tranh, kẹo sa ngã còn có tiểu quỷ. Trong đó kẹo sa ngã đã bị đóng băng. Huyết lượng của An Đông Ni Khắc chỉ còn lại có hơn 16.000. Đây là kết quả mà các đội viên cố gắng vô cùng gian khổ mới có được. Long tường thuật đã tan băng. Tiêu ngự nhìn lướt qua bảng kỹ năng, liền hướng về An Đông Ni Khắc nhìn lại, vận sức chờ phát động. An Đông Ni Khắc vẫn đang không ngừng chống đỡ đám người tranh công kích. Thấy được tranh vọt lên, nhảy về phía sau, một cái băng hoàn thuật xuất ra. Lách cách một âm thanh thanh thúy vang lên, tranh bị đóng băng tại chỗ. Hiệu quả băng phong trên người kẹo sa ngã cũng vừa lúc hết. Còn chưa kịp phản ứng, đã lại bị đóng băng nguyên si. Trên sân chỉ còn lại có tiêu ngự và tiểu quỷ hai người. Tiểu quỷ dùng tật phong bộ tăng tốc độ đến bên cạnh An Đông Ni Khắc. Chủy thủ tay phải một chiêu tạc kích hướng về phía trán An Đông Ni Khắc đâm xuống. TRUEXCHANGER.com An Đông Ni Khắc thân hình hơi nghiêng, tránh thoát một đòn của tiểu quỷ. Pháp trượng vung lên, vừa định phóng ra ma pháp. Long tường thuật, nhìn đúng cái thời khắc này. Tiêu ngự một cái long tường thuật đá trúng bụng An Đông Ni Khắc. An Đông Ni Khắc trúng phải một cước mạnh mẽ, lảo đảo về phía sau lui lại mấy bước. Sau khi dính phải long tường thuật trong khoảng thời gian ngắn hắn sẽ không có cách nào phóng ra ma pháp. An Đông Ni Khắc ăn phải một đá, thân hình còn chưa có đứng vững. Tiểu quỷ đã tăng tốc độ xông tới, chủy thủ tay phải hướng về An Đông Ni Khắc ngực ra sức chém xuống. Phượng Vũ, ở trong các loại kỹ năng của đạo tặc có một số kỹ năng có danh khí khá lớn. Đồng thời cũng là kỹ năng rất hiếm thấy, ví dụ như ám ảnh khống chế, còn có long tường thuật, Phượng Vũ long tường thuật, Phượng Vũ đại biểu hai loại kỹ năng, khó có thể phân định hơn kém. Long tường thuật là một cái kỹ năng ám sát, công kích nhanh chóng mãnh liệt, Phượng Vũ thì công kích lại rất mạnh. Là thứ dùng để phối hợp với long tường thuật rất ổn. Kể cả cho dù có tách ra, hai cái kỹ năng này cũng đều được coi là mạnh mẽ cả. Phượng là ở kỹ năng công kích cơ bản, mang thêm vào các loại thương tổn. Nghiêm khắc mà nói, nó cũng là một cái kỹ năng bán ma pháp, công kích đơn giản, nhưng thương tổn cực cao. Lanh quanh dài dòng quá nói luôn là nó trâu đi, mệt với bố ti di ghê. 12.958, một cái thương tổn mấy từ trên đầu An Đông Ni Khắc bay lên. Một đòn này của tiểu quỷ, trở thành một chiêu tuyệt sát tiêu diệt An Đông Ni Khắc. Hệ thống, đội ngũ ngươi giết chết thánh pháp sư An Đông Ni Khắc. Thu được 80.000 điểm giá trị vinh quang, 12.000 điểm công trạng, An Đông Ni Khắc mang theo ánh mắt không cam lòng. Ngã trên mặt đất, thành công, đám người tiêu ngự không nén nổi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tiêu ngự khom lưng đem thứ An Đông Ni Khắc rơi xuống nhặt lên. Tiêu ngự còn chưa kịp nhìn trang bị, phương hướng cửa sân đã truyền đến một trận rối loạn. Tiêu ngự quay đầu hướng đám người tranh quát, bọn họ sắp xông tới. Chúng ta đi thôi, băng hoàn thuật trên người tranh và kẹo sa ngã cũng đã biến mất. Bốn người lướt qua tường thành. U Linh Bỉ Mông vẫn còn đang khổ cực ngăn cản thành vệ binh sắp xông tới. Trên người nó cũng đã loang lổ vết máu. huyết lượng cũng sắp cạn kiệt. Gấu, U Linh bỉ mông giống một tiếng dữ dội chuẩn bị nhát công kích cuối cùng. Hướng về các thành vệ binh nhào tới, U Linh bỉ mông sáng tạo điều kiện cho đám người Tiêu Ngự chạy trốn. Đám người tranh xoay người nhảy xuống tường thành, Tiêu Ngự vừa mới nhảy lên tường thành bỗng ngừng lại một chút. Quay đầu lại hướng về nơi giả sơn nhìn lại, phát hiện nơi giả sơn đã được mở ra, thân ảnh một game thủ đang hướng về phía trong đi tới. Nhìn bóng lưng này, lại có vài phần quen thuộc, Tiêu Ngự đã nghĩ được, người này chính là Tiêu Linh mà Tiêu Ngự đã từng gặp mặt một lần. Trách không được vừa rồi khi Tiêu Ngự ám sát An Đông Nhi khác. Cảm giác xung quanh có người ở nhìn mình chằm chằm, phỏng đoán người kia chính là Tiêu Linh. Hắn làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Tiêu Ngự hơi sững sờ. Phỏng đoán Tiêu Linh tiếp nhận nhiệm vụ nào đó, cùng cứ điểm dưới lòng đất có quan hệ. Tiêu Ngự còn có nhiệm vụ muốn làm, không có cách nào vào xem xét, mà hôm nay đi ra khỏi phủ đệ này. Tiêu Ngự cũng không có khả năng trở lại nữa. Phỏng đoán lộ trình nhiệm vụ cũng sẽ bị Tiêu Linh chặt đứt tại đây. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Tiêu Ngự cũng có, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không thể ở lại đây mãi được. Xoay người nhảy xuống khỏi tường thành, bốn đạo tặc tiến vào trạng thái tiềm hành, biến mất ở trong bóng đêm. Những thành vệ binh kia cuối cùng cũng giết chết được U Linh bỉ mông. Tiến vào hậu viên đã là một mảnh bừa bộn. Trên mặt đất nằm rất nhiều cỗ thi thể. Một thành vệ binh đem những này xác chết từng cái xem qua một lần. Ngơ ngác phát hiện, trong đó một khối dĩ nhiên là trụ cột của Thiên Sứ Liên Minh. Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc, Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc Điện Hạ đã bị ám sát. Tin tức này trong khoảng thời gian ngắn tản ra, nhanh chóng lan tràn, Thiên Sứ Liên Minh hết rồi. Đây là phản ứng đầu tiên nảy sinh sau khi các game thủ nghe được tin tức này. Ở bên ngoài Thánh Quang Thành nơi cứ điểm tạm thời của Tà Ác Liên Minh, mấy đạo tặc Thiên Sứ Liên Minh tránh né vệ binh đuổi bắt. Từ cứ điểm tạm thời liều mạng chạy ra, vẻ mặt phẫn uất, bọn họ ám sát vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ đã thất bại. 10 người bị tiêu diệt 5 người, chỉ còn lại 5 người sống sót chạy ra. Nói cho các ngươi biết một cái tin tức xấu, Thánh Pháp Sư An Đông Ni Khắc đã bị ám sát, một đạo tặc trong đó cười khổ nói. Tinh linh đạo tặc đầu lĩnh trầm mặc một lát. Nói, mọi người tản ra đi. Không thể không nói, bọn họ quả thật đã mất hết thể diện. Ở trước khi ám sát vong linh Vu Sư Sơn Đức Lỗ, đã gây ra ồn ào rất lớn. Chỉ sợ người khác không biết bọn họ tiếp nhận được một cái nhiệm vụ cấp cao như vậy. Kết quả nhiệm vụ lại là thất bại. Vốn đáng lẽ cũng không có mất mặt tới mức như vậy. Bởi vì cái nhiệm vụ này quá khó khăn. Thất bại cũng sẽ không quá thật mất mặt, nhưng bây giờ lại truyền đến tin tức người khác thành công ám sát Thánh Pháp Sư An Đông Nghi khác. Này tương đương với ra sức cho bọn họ một cái bạt tai rồi. Làm cho mặt mũi bọn họ đều mất hết, bọn họ còn có mặt mũi ra gặp người sao? Tinh linh đạo tặc rốt cuộc cũng hiểu ra được một đạo lý. Ở trước khi làm một việc, đã sợ toàn bộ thế giới không biết mình làm. Người như vậy thường hay sự tình gì cũng đều làm không được. Cách chương.